Người vớt xác, chương 38, góc truyện audio.com. Chu Tam đem cây xà beng cắm xuống đất, sau đó nghiêm mặt phân phó. Xem ra tên Chu Tam này không giống như thường lệ, có lẽ là do muốn xuống mộ lắm rồi. Bất quá ngoại trừ lý do này, tôi nhìn lại eo Chu Tam, nơi đó còn có một cái túi không lớn cũng chẳng nhỏ. Trực tiếp cố định trên dây lưng. Mục đích xuống mộ của tên này chỉ sợ không đơn thuần như bề ngoài. Cái gọi là lối vào đạo động kỳ thật là ở ngay phía dưới phòng của người công nhân đã lặng lẽ lấy mất miếng huyết ngư sau khi cổ quan nổi lên. Ở đằng sau căn phòng đó có một cống thoát nước gần cả 100 mét vuông. Mà chỗ kia, chính là nằm ngay phía trên bên trái ống thoát nước. Lúc trước nơi này đều có lưới lọc phòng ngừa bùn đất cùng quá nhiều tạp vật sẽ gây tắc nghẽn cống. Khi Chu Tam xốc lưới lọc lên, ở bên cạnh cống lộ ra một cửa động có đường kính ít nhiều cũng đến nửa mét. Lối vào đen xì, bên trong giường như còn bị ngập rất nhiều nước vì lúc chiều lên nước sông tràn vào không nhỏ. Bây giờ là giữa ban ngày nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí lưu rét căm căm ào ra từ đạo động kia. Chu Tam dẫn đầu chen vào, rồi lại kéo theo con gà mái. Về phần mấy thứ không thể bị dính nước, tên này cũng đã sớm chuẩn bị xong túi nhựa gói kỹ lại. Cuộn quanh eo, tôi cầm mấy thứ Chu Tam đưa cho trước đó, cũng khó khăn đi vào đạo động. Việc đầu tiên là thăm dò tình hình, rồi bật đèn pin đeo trên đầu lên. Trước mặt bốc lên mùi tanh của cả, Chu Tam đã trèo dọc đạo động được 3-4 mét. Từ chỗ tôi nhìn sang chỉ thấy cái mông Chu Tam vểnh lên cao cao. Tôi và hắn đều vào chót lọt, nếu ai hơi béo một chút phỏng chừng sẽ chặn luôn cái cửa động. Không gian đạo động so với tưởng tượng của tôi còn hẹp hơn nhiều. Tôi không thể không phủ phục trên đất, lê thân về phía trước. Hơn nữa đạo động này là từ trên đi xuống dưới. Bốn phía đều là nước và một ít rêu rinh dính. Tiến lên là chuyện cực kỳ không dễ dàng. Đại gia à, phải biết là trong tình huống này. Tôi thay đổi trang bị rồi lại đến cũng được mà. Giờ thì hay rồi, cả người đều dính dính nhão nhão. Từ cửa đạo động đi vào, cũng chẳng biết đã bỏ được bao lâu. Ước chừng cũng 10 mấy phút, cái mông Chu Tam ở đằng trước lại vểnh lên. Tôi nhìn hai vách động, bên trên còn lờ mờ vết tích bị đục. Đất ở đây thuộc loại bùn vàng tương đối cứng. Trong đó còn trộn lẫn vài viên đá nhỏ. Có lẽ chính bởi vì lý do này nên đạo động đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn không hư hại. Đột nhiên đầu tôi bị thứ gì đó đâm vào. Đèn pin suýt chút nữa bị đụng rớt. Tôi lùi lại một chút, nhìn về phía trước mới biết là cái mông của tên Chu Tam. Chẳng biết nguyên nhân nào mà Chu Tam lại ngừng lại. Làm sao vậy? Tôi nhìn cái mông vểnh lên, nhịn không được kinh ngạc hỏi. Tên này không phải đã từng đến đây một lần rồi à, sao đến một lần rồi vẫn còn dừng lại? Chẳng lẽ phía trước đã là đường cùng, một đường bò thẳng, tuy nói thời gian không dài, nhưng đáng lẽ đã bò được vài chục mét rồi. Đạo động này so với mặt đất dốc xuống khoảng hơn 40 độ. Như vậy cùng lắm chỉ mới bò được 5-60 mét. Tôi thấy Chu Tam không trả lời mình, vẫn yên lặng không nhúc nhích. Cho nên tôi lấy cái sẻng trong tay chọc chọc mông hắn vài cái. Anh cũng phải nói một tiếng chứ. Cú chọc đúng là có đụng tới. Mặc dù đây là cái sẻng gấp nhưng bị chọc ở cự ly gần như thế tôi cũng có chút cảm giác. Cùng lúc này tôi mới phát hiện Chu Tam vừa rồi không động đậy là vì đang ngẩn người. Cậu chọc tôi làm gì? Yên đi, có gì đó không ổn. Nhớ đến mấy lời Chu Tam nói trước khi đi vào. Tôi cũng lười so đo với hắn, nếu hắn bảo không được nhúc nhích, tôi đây liền không nhúc nhích vậy, rốt cuộc là sao vậy? Lại qua 4-5 phút đồng hồ, tên này vẫn bất động tại chỗ, tôi có chút mất kiên nhẫn, lại chọc hắn lần nữa, rốt cuộc là chuyện gì? Cái đạo động này tuy nói là rất lớn, nhưng tôi cũng chẳng nhỏ, chen lấn ở nơi chật hẹp như vậy thật sự rất khó chịu. Không đúng không đúng, cậu trước tiên đừng có nhúc nhích, tôi suy nghĩ lại một chút, nói rồi, tên Chu Tam này cứ thế nằm thẳng xuống đất, sau đó hắn nói, cậu đến đây nhìn xem, cẩn thận đừng có ép tôi. Chu Tam nằm sấp xuống, tôi nhấc đầu nhìn lên, ánh sáng của đèn pin chiếu đến đỉnh đầu Chu Tam, và tôi lập tức nhìn thấy, ở chỗ cách Chu Tam không xa có đến hai cái cửa hang giống nhau như đúc. Đột nhiên tôi biết tại sao Chu Tam lại thấy bất thường. Ngay trước mặt Chu Tam bây giờ lại xuất hiện hai cái cửa hang. Không phải anh nói lần trước đã đi một chuyến rồi sao? Tôi tức giận mở miệng, lùi lại mấy bước, Chu Tam nói, còn không phải là vì tôi đã ghé qua rồi à? Nếu tôi nhớ không lầm, bò hơn 20 mét là có thể đến chỗ tôi thấy lần trước. Là một cái đường đi, nhưng cậu cũng thấy đó. Bây giờ trước mặt chúng ta thế mà lại có đến hai cái đạo động. Lần trước anh đến chẳng lẽ có một cái? Lời vừa thốt ra, Chu Tam đã không kiên nhẫn được nữa. Phí CMN lời, nếu lần trước thấy hai cái tôi còn đến nỗi đại kinh tiểu quái. Chuyện bé xé ra to, vậy à, có phải anh nhớ nhầm không? Hoặc là sau khi anh rời đi có người khác đi vào? Đạo động khác là do đám kia tới đào. Anh không phải nói nơi bí ẩn này người bình thường không biết sao? Cửa ra còn bị lưới lọc bịt lại. Có lẽ bọn họ lúc rút lui không tìm thấy lối thoát. Cho rằng đã bị bịt kín nên mới đào một cái khác. Chu Tam không trả lời liền, chỉ nằm sấp xuống lần nữa. Tự mình nhìn đi, đạo động đi ra ngoài mà lại hướng xuống dưới à, dân trộm mộ mà ngu vậy à, kỳ thật không cần Chu Tam nói tôi cũng thấy được. Hai cái đạo động trước mắt đều hướng xuống dưới, còn cực kỳ giống nhau, mà cái đạo động kia không giống là mới đào cách đây không lâu. Bùn đất cùng vết tích cũ mới trên rìa của chúng cũng gần như giống nhau. Cho nên câu nói đạo động vừa mới được đào của tôi lúc nãy đã tự mình sụp đổ. Vậy giờ phải làm sao? Cũng không thể cứ nằm mãi ở đây. Tôi liếc mắt nhìn Chu Tam một cái. Đối phương vẫn đang do dự. Nhưng sau một lúc, tên này giống như bị tiêm máu gà. Trực tiếp đứng dậy nói. Đại gia, tôi còn không tin một người sống sờ sờ lại vì nín tiểu mà chết. Đi bên phải, dứt lời, Chu Tam liền bò thẳng vào đạo động bên phải. Tôi bắt đầu duỗi thân thể một lần nữa. Đến chỗ hai cái đạo động, tôi cũng nhìn vào bên trong một chút, lại ngửi thấy một mùi tanh mờ nhạt trong đó. Ban đầu tôi nghĩ mùi tanh phát ra từ cái bên trái. Nhưng khi tôi thò đầu lại gần, mùi này lại biến mất, thật đúng là kỳ quái. Tôi thò đầu qua bên phải, dùng sức hít một cái, mùi cá tanh nồng đậm làm người ta buồn nôn đập vào mặt. Vừa ngửi xong là tôi đã lỡ nôn một tí xuống đất rồi. Cách chương.